Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 100.000 khoản tiền lớn tới tay. Đai Ly thể phách không cách nào phát huy lôi điện áo giáp toàn bộ uy lực. Liền tốc độ cùng phòng ngự mà nói, cùng ninja thế giới vị kia, chênh lệch vẫn là rất xa, mà vị kia thủ đoạn công kích địa ngục đâm. Lúc trước hắn tại cấp 2 thời gian thử qua một phen, nhưng không thành công. Hiện tại mình đã là 3 cấp hồn sư, không biết có thể hay không khai phá đi ra. Nghĩ tới đây, Đai Ly dự định làm ra một điểm nếm thử. Nếm thử đem lôi điện tích xúc áp xúc tụ tập bên phải tay 4 cái trên đầu ngón tay. Lần này không có như trước đó như vậy, vừa mới bắt đầu trên tay liền cảm thấy từng đợt đâm nhói. Phát hiện cảm giác có thể chịu đựng lấy, Đai Ly gia tăng lôi điện lực lượng áp xúc, càng lúc càng lớn lượng điện, khiến cho 4 cái ngón tay phát ra hào quang chói sáng. Nhìn thấy Đai Ly lần này động tác, mọi người đều biết hắn muốn sử dụng tuyệt chiêu, nhưng là phát cuồng tôn quân, nhưng không có ngăn cản ý nghĩ của hắn, như thường lệ đối với Đai Ly phát ra cao tốc trọng kích. Bất quá từ nếm thử địa ngục đâm bắt đầu, Đai Ly liền áp dụng tránh né phương thức, một mực không có tiếp xúc với hắn, công kích của hắn tự nhiên là bày toàn bộ thất bại. Đầu ngón tay càng ngày càng sáng, thẳng đến đột phá một cái giới hạn về sau, Đai Ly thiên phú dị năng, nhận định hắn khai phá ra địa ngục đâm, như trước đó lôi điện áo giáp. Độ thuần thục trực tiếp biến thành thành thạo trình độ, đồng thời liên quan tới chiêu này sử dụng cùng đến tiếp sau tu luyện thủ pháp cũng xuất hiện ở Đai Ly trong đầu. Nhìn thấy chính mình thành công, Đai Ly một trận cuồng hỉ, nguyên bản di động cao tốc bộ pháp cũng đình chỉ tại sân bãi biên giới. Gặp hắn phải có động tác gì, tất cả mọi người mở to hai mắt, chỉ sợ nhìn sót cái gì đặc sắc chi tiết. Tôn quân mắt đỏ, trực tiếp hướng Đai Ly vọt tới. Đồng thời trên tay giáp tay cũng phát ra màu đen khí tức, tựa hồ muốn cùng hắn chính diện cứng một đợt. Đang có ý này, Đai Ly giơ tay phải lên, trên đùi phát lực trực tiếp đón lấy tôn quân chạy như điên. Địa ngục đâm 4 bản sâu tay. Thiếu niên tiếng hét lớn từ hai người kịch liệt giao thủ chỗ truyền đến, sau đó chính là cuồng bạo sóng xung kích, nhấc lên một trận gió lớn, đem sân bãi bên trên cho bụi hướng hai bên thổi lên. Chỉ thấy, sóng xung kích bên trong bay ngược ra một cái tràn đầy ánh sáng màu đỏ thân ảnh. Lại là Tôn Quân, từ trong lúc giao thủ bị thua hắn, tay phải trực tiếp từ giữa đó gãy đôi, cốt thứ đâm thủng làn da, chảy ra đại lượng máu đỏ tươi, trên tay giáp tay cũng lúc trước đoạn phá tan đến, trần trụi cơ bắp bên trên một mảnh cháy đen, mắt thấy là cánh tay này đã báo hỏng, cho dù là cuồng hóa bên trong hắn, lúc này cũng phát ra thống khổ tiếng gào thét, như là dã thú bị thương, bị chọc giận. Tôn Quân không để ý thương thế cùng đau đớn, tiếp tục hướng Đai Ly vọt tới, mãnh liệt công kích, khiến cho Đai Ly tay phải một mảnh run lên. Bất quá thấy đối phương lao đến, hắn cũng không có lùi bước, tiếp tục giơ tay lên, cùng hắn chính diện giao phong, như vừa rồi đồng dạng trang cảnh lần nữa trình diễn. Còn lại một đầu tay cũng báo hỏng Tôn Quân, cuối cùng từ cuồng hóa bên trong tỉnh táo lại, tay của hắn áo giáp hồn khí, lúc này cũng đầy thân là máu té nằm hắn bên chân. Vuốt vuốt càng thêm tê dại tay phải, Đai Ly cất bước đi hướng chật vật không chịu nổi Tôn Quân. Nhìn thấy hắn tới, Tôn Quân hoảng sợ lui về phía sau. Mặc dù cuồng hóa bên trong hắn sẽ chỉ ngốc nghếch trùng kích, nhưng không đại biểu hắn là đã mất đi ý thức, bởi vậy mới có thể tại bất lực phản kháng về sau kịp thời rời khỏi cuồng hóa. Vừa rồi giao thủ tình cảnh rõ mồn một trước mắt, thật sâu khắc vào tại trong đầu của hắn. Hắn lúc này phi thường khó có thể tin, đối phương không chỉ có tốc độ như thế cực hạn nhanh, ngay cả lực công kích cũng so cuồng hóa tăng thêm dưới hắn mạnh hơn. Liền đặc hóa lực lượng hình giáp tay, đều bị hắn chính diện đánh tan. Kết cục này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hai tay đều phế đi, công kích hồn khí cũng không có. Ngươi còn có cái gì chiêu thức cứ việc kiểm tra xong đến. Ta đều cho ngươi tiếp lấy. Đai Ly lời nói, để hắn sắc mặt một trận khó coi. Không có phần thắng hắn, muốn mất đi tân tân khổ khổ tích lũy gần một năm học phần. Chỉ còn lại thống khổ cùng hắn làm bạn, nhìn xem thắng bại đã công bố. Mọi người tùy ý la lên tên Đai Ly, muốn phát tiết kích động của mình cùng kinh ngạc. Tôn Minh hoảng sợ bộ dáng cũng xuất hiện đang hoan hô trong bể người. Lộ ra vô cùng không hợp nhau. Trận này nguyên bản xem ra là ỷ lớn hiếp nhỏ quyết đấu, lại là lấy thắng nhỏ đại hành động kết cục. Hiện tại đám người cũng có thể nhìn ra Đai Ly tấn thăng đến 3 cấp hồn sư. Nhưng là vừa đi vào 3 cấp, liền đánh bại một cái 4 cấp uy tín lâu năm cường giả. Thật sự là phi thường mà không thể tư nghị. Liền chỉ nhìn hai người tuổi tác, cũng có 6 tuổi chi chênh lệch. Muốn đến 13 tuổi Đai Ly, cùng 19 tuổi Tôn Quân. Thời gian tu luyện chênh lệch nhiều như vậy, nhưng là Đai Ly vẫn là dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại hắn. Tình huống này, thật to cổ vũ tuổi trẻ các hồn sư. Số tuổi cùng tu luyện thời gian, cũng không thể quyết định chiến đấu thắng bại. Thiên tài có thể đánh vỡ loại này ràng buộc. Nghe khán giả reo hò cùng khoe, Tôn Quân một mặt cho tàn, lần này thất bại, đủ để cho chính mình lật không nổi thân tới. Học phần còn có thể từ từ tích lũy, nhưng là làm Đai Ly đá đặt chân hắn, thanh danh hiển nhiên đã không có. Thân là Tôn gia hạ nhân, không ai nguyện ý nhìn hắn xoay người làm chủ. Trước đó bởi vì hắn cường thế, còn có một điểm hòa hoãn chỗ trống. Hiện tại những thiếu gia tiểu thư kia chó săn, e sợ đã chuẩn bị kỹ càng bỏ đá xuống giếng chiêu số, toàn lực chèn ép hắn, kia là tất nhiên kết quả. Bất quá đây cũng là hắn trừng phạt đúng tội, nếu như không phải áp dụng như vậy hèn hạ thủ đoạn ép người khác tài sản, cũng sẽ không bị Đai Ly cho để mắt tới. Mặc dù Đai Ly không phải người tốt lành gì, nhưng là nếu đối phương là dùng bình thường thủ đoạn thu hoạch tài phú, hắn cũng hạ không được cái này tay, cướp đoạt đối phương hết thảy. Bất quá đối với hiện tại loại tình huống này, Đai Ly không chỉ có không thẹn với lương tâm, thậm chí còn có triển vọng dân trừ hại khoái cảm. Tại cái này thực lực trí thượng thế giới, đối phó ác nhân chính là muốn lấy bạo chế bạo chèn ép hắn, không cho hắn xoay người cơ hội, trực tiếp trấn áp đến chết. Theo trọng tài tuyên bố kết quả, tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Đai Ly trực tiếp nhận lấy 100.000 tích phân, tài sản trong nháy mắt vượt qua 99% học sinh. Vì giàu một phương, mang theo nụ cười hài lòng, Đai Ly cùng cửa ra vào sớm đã chờ lấy Emilia tụ hợp, trực tiếp xoay người rời khỏi cái này vinh quang phổ chiếu nơi ở. Chúc mừng ngươi, thổ hào Đai Ly, về sau ta liền dựa vào ngươi bao nuôi. Emilia tâm tình rất tốt, mở lên nhỏ trò đùa. Bất quá để Mikoto bất mãn cong lên miệng. Trong này tài phú, nhưng có nàng một nửa, dùng để bao nuôi ngươi cái tiểu đệ tử, còn không có hỏi qua ta đây. Bất quá cao hứng hai người cũng không quan tâm ý nghĩ của nàng. Xin gọi ta thần hào Đai Ly. Thổ hào cái kia đã là quá khứ thức. Hiện tại ta, đừng nói bao nuôi ngươi một cái, chính là lại bao nuôi mấy cái muội tử, cũng là dễ dàng. Đai Ly đắc ý quên hình lớn tiếng nói, hoàn toàn quên lời không thể nói lung tung điểm ấy. Ồ, vậy ngươi nghĩ bao nuôi mấy cái? Mikoto cùng Emilia lúc này đã đổi sắc mặt, thế nhưng là hưng phấn Đai Ly, nhưng không có phát giác được. 10 cái 8 cái dù sao cũng phải có a. Nghe lời này, hai nữ một người một bên, bóp lấy cái hông của hắn thịt mềm, tới cái quay người 360 độ lượn vòng bấm. T, kịch liệt đau nhức trực tiếp đem Daily từ trong ý dâm túm đi ra. Ý thức được mình nói cái gì hỏng bét lời nói, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, thận trọng quay đầu nhìn một chút hai nữ sinh khí mặt. Không khỏi cảm thấy trong miệng một trận đắng chát, vui quá hóa buồn, họa từ miệng mà ra a. Lúc này hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Hai cái này từ ý tứ, không nói chuyện đã nói ra miệng, cũng không thể thu hồi, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ. Bên này làm ra một ít cam đoan, bên kia phát ra một trận lời thề, nói hết lời nửa ngày, lúc này mới trấn an dưới hai cái bình giấm chua, để các nàng tin tưởng mình tuyệt không phải như vậy hoa tâm nam nhân. Sờ lên trên trán đổ mồ hôi, Đai Ly hối hận không thôi, về sau nhất định phải nhớ kỹ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.